Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi muốn notebook của tôi, cô nói. Tôi muốn USB và CD dự bị của tôi, cô nói tiếp. Tôi muốn máy ghi âm của tôi nữa, cô vẫn nói. Tôi muốn bút và giấy nhấp của tôi, cô lại nói. Tôi muốn tờ báo ra ngày hôm nay, cô tiếp tục nói. Khuôn mặt của vệ trên sự tối sầm lại, tuy rằng bác bỏ tất cả yêu cầu của cô, nhưng anh tự nhận mình đã rất là nhẫn nhịn rồi. Em bị chấn thương, phải nghỉ ngơi mới mau hồi phục sức khỏe. Em nằm đó ầm ĩ cái gì hả? Mau ngậm miệng lại. Anh ngồi ở một bên, bàn tay to cầm dao gọt trái cây, gọt quả táo. Cô trợn trắng mắt, lờ đẫm cầm một miếng táo đưa vào trong miệng. Vừa mới trải qua một cuộc giải phẫu, khẩu vị không tốt lắm. Loại trái cây chua chua ngọt ngọt này lại tốt nhất cho dạ dày của cô. Anh mặc quần tây được chế tác tinh tế, tay áo sơ mi được sắn lên. Ở trong phòng bệnh, dáng người cao ráo như nhân viên văn phòng cao cấp của anh đứng ở trong phòng bệnh, mặc dù có một chút không phù hợp với nhau, nhưng anh vọt quả trái cây vẫn lưu loát gọn gàng. Sau khi gọt xong quả táo, anh vừa đi rửa dao cắt trái cây, vừa ứng phó với chuyện cô cố tình gây sự. Vậy thì ít nhất anh cũng phải cho tôi một cái radio nhỏ. Cô gần như cầu xin, không thể chịu đựng được cuộc sống mà không biết một chút tin tức về thời cuộc. Cô chắc chắn anh muốn biến phòng bệnh này trở thành nhà tù tối tăm, dày vò nhất lịch sử. Dọn dẹp xong, anh trở lại tự nhiên ngồi xuống một bên giường bệnh, giọng điệu bình thản nhất, chợt cất tiếng hỏi. Vì sao? Em lại đỡ đạn giúp tôi. Tình Diễm đang cắn quả táo chợt khựng người, 3 giây sau mới cất tiếng trả lời. Tôi không giúp anh đỡ đạn, tôi chỉ cảm thấy anh đứng yên nơi đó, sẽ bị cây súng chỉ vào, thật là ngu xuẩn mà thôi. Tôi không đứng yên chờ chết. Ngồi chờ đến 1 phút đồng hồ, anh đã đứng lên nóng nảy đi tới đi lui. Liên tục 2 ngày cô nằm thoi thóp ở đó, anh tức giận đầy cả một bụng không biết tìm ai để phát tiết cả. Có lúc thấy cô nằm đó nhắm nghiền mắt lại, hơi thở yếu ớt, sợ rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Không thể khiến anh cào thép một chút. Mấy người bác sĩ trực ban và y tá trong phòng trực, cứ cách vài phút lại bị anh quấy rầy một lần. Mãi cho đến khi mấy người bọn họ chỉ trời thề tốt, nếu như trong lúc cô hôn mê có gì sơ suất, bọn họ nguyện ý vô điều kiện lấy đầu tạ tội, anh mới thoáng an tâm một chút. Anh đi đến trước mặt của cô cường điệu nói. Tôi biết làm cách nào để đoạt được súng của anh ta. Tôi có thấy, nhưng mà khi đó tôi đã trốn đạn rồi. Cô thờ ơ nói. Cô cầm cái hộp đựng trái cây, giữ cho tươi để qua một bên, cố gắng với lấy một tờ giấy để lau bàn tay. Bà đa sĩ góc độ xoay quá lớn, cơn đau nhói khiến cô cảm thấy đau đến nhăn cả mặt. Thế nhưng cô cố gồng người nén chịu chứ không kêu lên. Anh xa sầm mặt đi tới, rút khăn giấy ướt ra, lau lau ngón tay của cô, trên đó dính một ít nước hoa quả, lại còn dè dặt cẩn thận từng chút, tránh không động đến chỗ kim tiêm trên mu bàn tay của cô. Sau khi lau sạch sẽ, anh tức giận vung mạnh giấy khăn ướt, nhìn anh dùng sức ném khăn đi và nhẹ nhàng chăm sóc cho cô, cứ tưởng chừng như 2 người khác nhau vậy. Thật sự là đáng tiếc, ngay từ đầu chúng ta không giới thiệu cho nhau biết đối phương có năng lực siêu phàm gì nha. Cô le lưỡi, rất muốn làm động tác nhún vai, nhưng mà đau quá nha. Em lại còn dám bỏ qua sao? Nhưng mà dù sao cản cũng đã cản rồi, bằng không em muốn như thế nào hả? Cô giận dữ hét to. Người bị thương vốn có quyền giả bộ hung ác mà. Anh giúp tôi ấn nút điều chỉnh giường lên mức cao nhất. Còn nữa, tôi muốn xem báo nha. Cô cố sức lảng tránh ánh mắt của anh, dùng dòng điệu hung ác chặn lại nghi vấn của anh. Quả thực anh hơi nổi cáu. Báo chí ư? Đừng nhìn hiện tại cô đừng mơ mà xem được. Em không tín nhận tôi. Anh khoanh tay lại tính toán, có chơi dây dưa đến cùng. Không tín nhận cái gì? Tôi có thể bảo vệ em. Tôi tin tưởng, hiện tại cái gì tôi cũng tin tưởng hết nha. Tha cho cô đi mà, làm ơn hãy cho cô một tờ báo đi. Vậy thì vì sao em không chịu đứng sau lưng tôi chứ? Cái gì? Vì sao em luôn đi đầu trong chuyện nguy hiểm à? Nét mặt của cô hơi bất an, lời nói của anh đánh trúng vào chuyện cô luôn luôn không nhìn thẳng vào thực tế. Khi cô bị khiêng lên cáng, nhân viên cứu hộ nói rằng cô bị trúng đạn. Lúc đó trong đầu cô chợt xuất hiện một ý nghĩ vớ vẩn buồn cười. May mắn viên đạn đột nhiên đổi hướng, bắn trúng cô chứ không trúng vào vệ trên rực, ít nhất thì anh vẫn an toàn. Cô đây là bị mắc bệnh thần kinh sao? Xả thân cứu người không phải là chuyện của cô. Sự đồng cảm của cô ít đến đáng thương, vĩnh viễn ưu tiên bản thân mình trước. Nhưng khi cô nhìn thấy hậu súng chĩa về phía vệ trên rực, không biết dây thần kinh nào của cô bị chập mạch, thế mà lại nhào tới, ngành tiếp chịu chết. Giây phút đó cô chỉ có một ý nghĩ, Nếu như anh chết, cô phải làm sao đây? Đúng rồi, cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net